Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 257, gocchuyenaudio.com. Đó là một mảnh biển tịch mịch, mỗi ngày màu sắc đều là màu xám đen. Nàng an vị cạnh biển, nhìn hai tử kia ở trong biển bơi lội. Tuy rằng khí trời rất không xong, không có bạn chơi, cũng không có bất luận cái gì dáng dấp giống như món đồ chơi. Nhưng mà trên mặt đứa bé kia vẫn luôn xuất hiện tươi cười. Ngục giam đặt ra là chuyện về sau, mặc dù là ta tìm được chỗ đó trước, bất quá cũng không thể ngăn cản nhân gia cũng đến đây. Nghe nói nơi đó sẽ trở thành ngục giam, còn là đỉnh cấp ngục giam, chuyên môn giam giữ trọng phạm. Trong lòng ta lúc đó nghĩ, đại khái đây là vận mệnh đi. A Mỹ nói, gãi đầu một cái, ta không ly khai, bởi vì ta nghĩ ta cũng có thể bị giam ở bên trong. Còn có, đứa bé kia cũng chỉ có ta. Chấm, A Mỹ nói xong, nhìn bảng đen phía trước, nàng không lên tiếng nữa. Lưu lại Lâm Nguyên một mình bên cạnh yên lặng tiêu hóa lượng tin tức kinh người này. Sau đó thì sao, cháu, ba đâu? Qua thật lâu, Lâm Nguyên mới tiếp tục mở miệng hỏi. Hắn là hài tử bên ngoài, tự mình lạc đường chạy tới trên trấn. Vương lão đầu đưa hắn trở về. Về sau hắn lại tự mình tới, hắn người nọ là một người tự lai thục, không sợ người khác mặt hung tính tình bạo, cùng ai đều có thể nói chuyện, từ từ liền ở lại luôn trên trấn, đại khái là trong nhà không có ai hoặc, không muốn trở về đi, ta không hỏi kỹ, A Mỹ chần chờ một chút nói, tuy rằng không hỏi kỹ, bất quá lại cho hắn một cái cơm nóng, cùng với chỗ ngủ. Đại khái là loại chiêu đại ấm áp mà không có bị hỏi cặn kẽ ngọn nguồn này. Tiểu tử kia cư nhiên ngày càng chịu khó tới. Trên trấn hầu như mỗi người đều có cố sự. Tất cả mọi người không muốn nói chuyện của mình với người khác. Tự nhiên cũng không có sở thích đi hỏi người ta. Chấm, nhưng mà chính là ở nơi kỳ quái trấn nhỏ này. Có một thiếu niên thỉnh thoảng sẽ mang theo một thân thương tích xuất hiện đã dần dần nhạt trở về nụ cười chân chính của hắn. Trước hắn cũng sẽ cười, bất quá hoàn toàn là tươi cười giao tiếp, nhắc tới cũng kỳ quái. Rõ ràng là hài tử mới chút lớn, chính là vào lúc nghịch ngợm phá phách, hắn nhưng đã biết làm thế nào mới có thể khiến người lớn thích. Hắn và người trên trấn quan hệ cũng không tệ, đông ăn một miếng cơm, tây ăn một miếng cơm, vóc dáng rất nhanh cao hơn, hắn vẫn cùng lão Phùng A Hải bọn họ học làm sao đánh nhau. Thương tích trên mặt dần ít đi, tái sau lại không còn nữa. Hắn học rất nhanh, điểm ấy như ngươi. Cuối cùng, A Mỹ chú thích nói, may là không giống mẹ ngươi. Mặc dù là ta sinh, bất quá không thể không nói. Ta sinh một đứa ngu ngốc. A Mỹ nói câu này, giọng nói không thế nào hảo, cũng không thế nào êm tai. Nhưng mà chính là từ câu này bắt đầu, Lâm Nguyên bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác mẫu thân. Trước nói đều là khách quan trần thuật, rất nhiều miêu tả còn rất băng lãnh. Chính như A Mỹ nói, cho dù đã hoài thai, cho dù sinh hài tử, nàng vẫn không có bao nhiêu ý thức đã trở thành mẫu thân. Nàng thuộc về loại không có cái cảm giác này. Ngay từ đầu, từ lời nói của nàng, Lâm Nguyên quả thực chỉ có thể cảm nhận được như A Mỹ. Nhưng mà, từ một khắc nàng nói câu kia, ngực Lâm Nguyên bỗng nhiên buông lỏng. Đúng rồi, chính A Mỹ khả năng cũng không biết, nàng thật ra là có tình thương của mẹ, ta dạy nàng nói, dạy 3-4 năm đi, vẫn là không nói được hoàn chỉnh câu, biết gọi mụ, đói bụng gọi mụ, nóng gọi mụ, lạnh gọi mụ, nhàn rỗi không chuyện gì vẫn là gọi mụ, ta đều nhanh phiền muốn chết, bất quá, nàng giơ lên một ngón tay, ba người nhận thức nàng 1-2 ngày, nàng liền biết gọi tên ba người. Sau đó từ biết nói cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Nguyên, ba ta là một giáo dục gia. Sớm nhất thời gian hài tử trên trấn chỉ 2 người bọn họ. Tới chỗ nào đều chơi với nhau. Cùng hài tử quân hàng kia ở chung. Nàng thoạt nhìn rất cao hứng. Không hề mỗi ngày chỉ cùng cá trong biển chơi. Nàng bắt đầu đi ra biển. Đi tới trên bờ, mùa xuân, đến trên núi đào cỏ dài. Thuận tiện hái một chút hoa hoa thảo thảo về nhà đưa cho nàng. Mùa hè, cùng đi bãi cát, lôi kéo A Hoa A Hải cùng nhau. đắp lâu đài cát, phơi nắng, lúc quân hằng phơi nắng như than đen. Hai người liền như nhau đều đen kịt. Trời thu, hai người cùng nhau đến trong biển bắt cá, đánh được cá liền do quân hằng lên mạng tra, tìm phương pháp phơi nắng cá nhỏ. Sau đó đến mùa đông, hai người đi bên ngoài đắp đôi người tuyết, cả người rét run thời gian, liền run cầm cập cùng nhau trở lại bên trong ấm áp sưởi ấm. Cứ như vậy từng chút, không chỉ là hai từ kia xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chấn trên mỗi người đều cải biến. Thẳng đến có một ngày, nàng chợt phát hiện, Sơn Hải Trấn đã không phải là ngục giam Sơn Hải ban đầu. Sau lại, trấn trên hài tử cũng càng ngày càng nhiều, còn xây trạm xe lửa, bất quá người bình thường không mua được vé. A Mỹ chống cằm nói, tại sau lại, Quân Hằng đi thi cảnh sát trường học, ly khai Sơn Hải Trấn, ở bên ngoài là một gã cảnh sát, mẹ ngươi ngay trên trấn, cùng ta mở cửa hàng xăm hình. A Mỹ nói đến đây, lần nữa dừng lại, trong mắt tường hòa, phảng phất về tới đoạn thời gian kia. Ba, chính là khi đó biết A Bá Lợi tạp đi, hắn là người có năng lực, lại biết làm người, dưới loại tình huống này, thăng chức thuận lợi, không chừng rất nhanh sẽ được phân đến công tác quản lý dị năng giả. Lâm Nguyên lẳng lặng nghĩ, sau đó, thông minh như hắn, tấn chức cấp tốc như hắn. Rất nhanh phát hiện bí mật của Sơn Hải Trấn. Không sai, A Mỹ bình thản nói. Hắn rất nhanh về tới Sơn Hải Trấn. Đỉnh công tác trong mộng tưởng cư nhiên ngay chính tiểu trấn đã sinh hoạt từ nhỏ. Hắn ngay từ đầu hoảng sợ, sau đó bắt đầu điều tra. Hắn không có cách nào tiếp thu trưởng bối hiền lành nhìn mình lớn lên đều là tội phạm. Hắn bắt đầu điều tra quá khứ mỗi người, nỗ lực rửa tội cho bọn họ. Sau đó, hắn càng thêm vô pháp tiếp nhận sự tình đại khái chính là chuyện người có năng lực vượt lên trước điểm giới hạn cũng sẽ bị giam giữ tiến nhập. Ngục giam, trung gian xảy ra rất nhiều chuyện. Cuối cùng, hắn mang theo mẹ ngươi chạy. Từ nay về sau mình cũng thành tội phạm. Một đoạn chuyện cũ vốn nên là mấu chốt nhất. A Mỹ hời hợt một câu cho qua. Đại khái, là nàng thực sự không muốn nói đi. Trầm mặc, Lâm Nguyên chỉ hỏi nàng một vấn đề. Cháu thì sao, lúc nào cháu sinh ra, là chuyện xảy ra sau khi bọn hắn rời đi. Ba người bỗng nhiên xuất hiện, dẫn theo một tã lót trở về. Hai tử trong tã lót chính là ngươi. Lâm Nguyên, hai người đều chạy, sau lại mang hắn về giao cho bà ngoại. Vì sao không tự mình nuôi nấng hắn? Trong thời gian này chuyện gì xảy ra? Những điều này cả bà ngoại cũng không biết. Cảm tạ bà đã nuôi nấng cháu lớn lên. Cuối cùng, Lâm Nguyên ngồi tại chỗ, trầm giọng nói với ngoại bà. Với cháu mà nói, bà là trưởng bối tốt nhất. Không cần cảm tạ, ngươi nuôi rất dễ, hơn nữa từ lúc 5 tuổi. Trên cơ bản đều là ngươi nuôi ta. A Mỹ lấy ra một điếu thuốc. Hơn nữa, ngươi cũng là tiểu hài tử dễ nuôi nhất. Hài tử nho nhỏ, 5 tuổi đã bắt đầu học được mua cá mua thức ăn. Sau đó đứng ở trên băng ghế hầm canh cá cho nàng. Cá ngày đó bị cháy xém, nhưng mùi vị thực sự rất ngon. A Mỹ hít mắt, móc ra cái bật lửa. Sau đó, bà ngoại, ở đây cầm hút thuốc. Một cái tay từ bên cạnh đưa qua. Đầu tiên là cầm đi cái bật lửa. Sau đó lại từ miệng nàng cầm đi điếu thuốc. Một giây kế tiếp, tiếng chuông tan học vang lên. Đem điếu thuốc lá và cái bật lửa đặt ở sách giáo khoa đóng lại. Lâm Nguyên trực tiếp theo những người khác cùng đi ra ngoài. Lâm bà, đúng rồi, còn từ 5 tuổi bắt đầu muốn nhúng tay vào chuyện của nàng nữa. Gãi đầu một cái, A Mỹ thở một hơi thật dài. Chuyện lâu dài tới nay vẫn giấu ở trong lòng rốt cục nói ra. Nàng nói qua 2 lần, lần nói với đứa bé thứ nhất. Hai tử kia cuối cùng phạm sai lầm lớn ly khai. Hôm nay là lần thứ 2. Chấm, hiển nhiên, Lâm Nguyên và phụ thân hắn tính cách không giống nhau. Cách chương.